Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 178, mũi kiếm chỉ về đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng im lặng một hồi, tiếng của Lý Khuông đầy giận dữ vang lên. Ai cho ngươi vào đây? Hỏa Yến ngẩng đầu, tức giận nhìn hắn ta, cố nén cơn run rẩy trong giọng nói. Ngài đã giết nàng ấy, đây là chuyện gia đình của ta, có liên quan gì đến ngươi? Lý Khuông dường như không muốn thấy nàng, cút ra ngoài. Xung quanh, đám lính đều mang vẻ mặt không đành lòng, hoặc là tránh ánh mắt của Hỏa Yến, hoặc là cúi đầu im lặng, không ai nói gì. Tại sao ta phải cút đi? Hỏa Yến lạnh lùng nói, dù cô gái Kỳ La có là chuyện nhà của ngài, nhưng những người phụ nữ này là ta cứu về từ tay người U Thác. Đây không phải là chuyện nhà của ngài, Lý Đại Nhân. Nàng bỗng nâng cao giọng, ngài định giết hết bọn họ sao? Những người phụ nữ dưới đất nghe thấy. Một số bắt đầu khóc thút thít. Triệu Thế Minh, nghe tin mà đến, cuối cùng cũng chạy vào cùng với Vương Bá và những người khác. Vừa thấy một thi thể nằm giữa phòng, hắn ta giật mình, run rẩy hỏi. Đây là, chuyện gì đã xảy ra? Người này là ai? Hỏa Án tiến lên một bước, Lý Khuông giận dữ quát. Đừng chạm vào nàng ấy, nhưng đã quá muộn, tấm vải trắng đã bị vén lên. Cô gái nằm dưới đất, vết máu từ tim đã nhuộm đỏ toàn bộ y phục. Cô ấy nằm đó, gương mặt bình thản, như một đóa hoa kiều diễm. Vài canh giờ trước, cô ấy vẫn còn tươi cười, khoe với Hỏa Yến chiếc vòng hoa mà mình vừa đan, kể về ước mơ tương lai. Nhưng giờ đây, cô ấy không thể cười nữa, chỉ là một cái xác lạnh lẽo. Kỳ La, Triệu Thế Minh kinh hãi. Kỳ La sao lại như thế? Có phải người U Thác đã lẻn vào không? Lý Đại Nhân, chuyện gì đã xảy ra? Nếu thực sự có người U Thác lèn vào, Lý Khuông sao có thể bình tĩnh như vậy, chỉ sợ cả thành Nhuận Đô đã rối loạn. Nhưng, cảnh tượng trước mắt lại khó mà giải thích. Lý Khuông nhìn chằm chằm vào Hỏa Yến. Hỏa Yến không hề dao động, từng chữ lạnh lùng nói. Điều này phải hỏi Lý Đại Nhân. Ta thấy Lý Đại Nhân muốn noi gương Trương Tuần của Tiền Triều. Lời này vừa nói ra, Triệu Thế Minh hít sâu một hơi. Trong đám người của Vương Bá và Thạch Đầu, chỉ có Giang Giao là từng đọc sách, những người khác vẫn chưa hiểu ý của Hỏa Yến. Chỉ có Giang Giao sắc mặt khẽ biến, Trương Tuần của Tiền Triều giữ thành Tùy Dương, khi lương thực cạn kiệt, hắn giết vợ yêu để làm thức ăn cho binh sĩ. Lý Đại Nhân, ngài muốn trở thành Trương Tuần của Đại Ngụy, nhưng thành Nhuận Đô vẫn còn con đường khác, cớ gì lại đến nỗi này? Người hiểu gì chứ? Lý Khuông không kìm được mà quát, chỉ là một nữ nhân, nếu có thể cứu được cả thành. Cái mạng này của ta cũng không đáng tiếc, chỉ là một nữ nhân, chết vì thành Nhuận Đô thì không đáng tiếc. Hỏa Yến nhìn hắn ta, Lý Khuông từng cùng nàng chống giặc, đồng sinh cộng tử. Dù không phải là bạn thân, nhưng họ cũng từng là đồng đội. Hỏa Yến chưa từng nghi ngờ phẩm cách của Lý Khuông, là một võ tướng, hắn ta chính trực, dũng cảm và trung thành. Nhưng một người như thế, phụ nữ, trong mắt hắn cũng chẳng khác gì những con vật. Những món đồ vật có thể hy sinh. Người thiếp yêu quý nhất cũng có thể bị giết trong chớp mắt với lý do đại nghĩa, trở thành đồ ăn để lấp đầy bụng. Đó là điều còn đáng sợ hơn cả việc ăn thịt con. Nàng đã đoán trước có thể sẽ xảy ra tình cảnh này, nhưng đó là chuyện của Tiền Triều, hiện tại chưa đến mức tuyệt vọng như vậy. Và Lý Khuông không phải là Trương Tuần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa Án vẫn còn mang trong mình một tia hy vọng, nghĩ rằng mình có thể đã nghĩ quá tồi tệ về nhân tính. Tuy nhiên, không gì có thể ngăn cản được. Lý Khuông vẫn chọn con đường đó. Năm đó khi còn ở Hiền Xương Quán, đọc đến đoạn này trong Truyền Trung Nghĩa, Trương Tuần thất thủ thành Tùy Dương. Quân địch không thể phá được thành, liền đóng quân bên ngoài, chờ quân trong thành chết đói. Khi lương thực trong thành cạn kiệt, Trương Tuần giết vợ yêu, buộc các quan binh phải ăn. Sau đó còn có người giết nô bộc để làm lương thực cho quân. Phụ nữ trong thành đều đã hết, sau đó là đàn ông, trẻ con, ăn khoảng 2-3 vạn người. Trên giảng đường, đám thiếu niên không ai lên tiếng, không khí im lặng. Sư phụ vẫn đọc tiếp, trước chiến tranh, trong thành Tùy Dương có 4 vạn người, sau khi thành bị phá, chỉ còn 400 người sống sót. Tất cả đều là những thiếu niên mới mười mấy tuổi, xuất thân từ những gia đình giàu có. Chưa từng nghe qua những chuyện thảm khốc như vậy. Việc người ăn thịt người đã đủ kinh hãi, khi có thêm chiến tranh, càng khiến người ta cảm khái. Sư phụ hỏi, Các con nghĩ, việc Trương Tuần làm là đúng hay sai? Những thiếu niên tranh nhau phát biểu, mỗi người đều đưa ra ý kiến riêng. Cuối cùng, họ đều cho rằng trong hoàn cảnh đó, việc Trương Tuần làm không có gì đáng trách. Sư phụ nói, giết người trái với luân thường đạo lý, nhưng đó không phải là ý nguyện của Trương Tuần. Có câu, cứu người tội nhẹ, phục quốc công lớn. Việc ăn thịt người là tội nhỏ, giữ được thành là công lớn. Những thiếu niên gật đầu đồng ý, họ đều cho rằng dù thảm khốc, nhưng chính sự việc đó đã thể hiện lòng trung thành của Trương Tuần. Dù sao, thiếp thất là chuyện gia đình, giữ thành là chuyện quốc gia, hy sinh thiếp để giữ thành, Trương Tuần là một trung thần. Lúc đó, Hòa Yến không nghĩ như vậy, nàng ngồi trong giảng đường, không lên tiếng cũng không hưởng ứng ý kiến của các thiếu niên khác, chỉ chau mày, thần sắc nghiêm trọng. Sư phụ nhận ra sự không đồng tình của nàng, mỉm cười gọi nàng đứng lên, hỏi. Hòa Như Phi, con có ý kiến khác chăng? Lúc đó, ở Hiền Xương Quán, nàng vẫn là đứa trẻ luôn đứng cuối bảng xếp hạng trong các kỳ thi, bị gọi tên cũng hơi lo lắng. Tuy nhiên, trong lòng nàng vẫn không thể nào nguôi được sự phẫn uất. Cuối cùng mạnh dạn nói. Mọi người đều nói Trương Tuần là trung thần nghĩa sĩ, điều này không sai. Nhưng những người bị ăn thịt, chẳng phải đều vô tội sao? Ta có thể hiểu được lựa chọn của hắn ấy, nhưng nếu là ta, ta tuyệt đối sẽ không làm vậy. Âu, con sẽ làm thế nào? Sư phụ mỉm cười hỏi, ta sẽ dẫn những tàn quân còn lại, quyết tử chiến với quân phản loạn bên ngoài thành. Nữ thiếu niên đứng giữa giảng đường, ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ, rọi lên gương mặt trẻ trung nhưng đầy kiên định của nàng. Người cầm kiếm trong tay càng phải hiểu rõ mũi kiếm của mình chỉ về đâu, là đối diện kẻ địch trước mắt hay đối diện những kẻ yếu phía sau. Ta tuyệt đối không hướng kiếm về kẻ yếu. Giảng đường im lặng trong chốc lát, rồi tiếng cười rộ lên từ đám thiếu niên. Kẻ yếu? Cái gì mà kẻ yếu? Chính hắn ta cũng là kẻ yếu. Kiếm thuật của Hòa Huynh kém cỏi đến vậy, làm sao có thể cầm kiếm? Sợ là đang nằm mơ đấy. Nói thì nghe có vẻ hay ho, nhưng nếu kẻ như Đao Mã cũng có thể bảo vệ thành, thì thành này ta thấy chẳng cần giữ nữa. Ha ha ha ha. Hỏa án bị bao quanh bởi tiếng cười chế giễu, gương mặt đỏ bừng, môi mím chặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng nàng thầm nghĩ, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chưa biết chừng có ngày nào đó, nàng sẽ trở thành một tướng quân oai phong trên sa trường. Đến lúc đó, nàng nhất định sẽ bảo vệ những người mà nàng muốn bảo vệ, tuyệt đối không để dân lành không có vũ khí trở thành quân lương. Nàng sẽ trở thành tướng quân dũng cảm nhất. Sư phụ giáo khiến đám thiếu niên đang cười nhạo nàng im lặng, rồi nhìn Hòa Yến với ánh mắt tràn đầy sự khích lệ. Con có thể đứng trên lập trường của dân chúng mà suy nghĩ, điều đó cho thấy con có lòng thương người yếu đuối, điều này rất đáng quý. Hòa Yến thầm thở dài trong lòng, không phải vì nàng có lòng thương người yếu đuối. Chỉ là vì đám thiếu niên đang cười trên giảng đường này đều là nam tử, tự nhiên đứng về phía Trương Tuần, còn nàng là nữ tử. Cũng tự nhiên đứng về phía thê thiếp của Trương Tuần, đứng ở vị trí của Trương Tuần, hành động này thật cao cả, nhưng đứng ở vị trí của người thiếp, đó chẳng qua chỉ là một tai họa từ trên trời giáng xuống. Niềm vui nỗi buồn giữa con người với nhau, không phải lúc nào cũng có thể cảm thông cho nhau. Cũng chỉ là tùy vào vị trí của mỗi người mà đưa ra lựa chọn. Như lúc này đây, Hòa Án nói, Chúa Công là trung thần, thê thiếp có tội gì? Người không cần nói nhiều với ta, Lý Khuông lạnh lùng đáp, Kỳ La à, thê thiếp của ta, chính là người của ta xử lý thế nào là chuyện của ta. Còn những nữ nhân này, người hỏi họ xem, có phải họ tự nguyện không, ta chẳng hề ép buộc ai cả. Hỏa Yến nhìn về phía những người phụ nữ đang ngồi dưới đất. Một người phụ nữ đôi mắt đỏ hoe, quỳ xuống trước Hỏa Yến, nhẹ giọng nói, đa tạ đại nhân đã lo nghĩ cho chúng tôi, nhưng chúng tôi đã bị người U Thác xâm hại, thân thể đã chẳng còn trong sạch, không thể trở về nhà, cũng không có mặt mũi để sống tiếp trên đời này. Giờ có thể dùng thân thể này để đổi lại một chút cơ hội cho thành Nhuận Đô, cũng coi như là phúc phần của chúng tôi. Có lẽ chút công đức này có thể giúp chúng tôi gột rửa bùn nhơ, tích chút phúc cho kiếp sau. Phúc đức cái gì? Hỏa Yết chưa để người phụ nữ nói hết câu, đã ngắt lời. Vương Bá và mấy người khác kinh ngạc nhìn về phía Hòa Yến. Từ trước đến nay, Hòa Yến luôn hòa nhã, dù trước đây bị Vương Bá khiêu khích, nàng cũng chưa từng nói lời thô tục. Giờ đây, lời thô bạo tuôn ra, cho thấy nàng đã giận dữ đến mức nào. Cái gì gọi là thân thể không trong sạch, cái gì gọi là không xứng đáng sống tiếp. Hòa Ấn phẫn nộ nói, đó là lỗi của các ngươi sao? Nàng nhìn Lý Khuông, nhìn những binh sĩ cúi đầu trong phòng. Đó là lỗi của họ sao? Nếu các ngươi nghĩ rằng việc này là làm phúc, thì các ngươi đã sai hoàn toàn rồi. Lý đại nhân, nàng quay đầu nhìn Lý Khuông, ngài là tổng binh của thành, để ta nói cho ngài biết, những nữ nhân này bị bắt bởi người U Thác, là vì người U Thác tàn bạo vô đạo, là vì ngài không đủ năng lực. Họ có tội gì? Ta chưa bao giờ thấy những người bị tổn thương có tội, mà kẻ gây hại thì lại vô tội. Các ngài làm như vậy, đúng với ý đồ của người U Thác. Trong mắt bọn chúng, người đại ngụy chỉ là kẻ ngốc, chúng chỉ cần gây tội ác, thì tự nhiên có người vô tội gánh chịu những tội danh không thuộc về mình. Trên đời sao lại có chuyện nực cười như vậy, nếu đã bị người U Thác chạm vào thì không còn trong sạch, thế từ bước chân đầu tiên chúng đặt lên đất đại ngụy, cũng chẳng cần phải đánh trả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đất đại ngụy cũng không còn trong sạch, cứ tặng luôn cho chúng, còn đánh làm gì nữa. Ngươi, nói năng cẩn thận, Lý Khuông cố gắng kiềm chế cơn giận. Ta không, Hỏa Yến nhìn chằm chằm vào hắn ta, ánh mắt như có ngọn lửa muốn thiêu rụi tất cả. Ngài là một nam nhân, là tướng lĩnh của họ, ngài đang cầm dao chĩa vào phụ nữ và dân chúng của mình. Đây gọi là gì? Nếu hôm nay các ngài theo ta ra ngoài giết vài tên U Thác, uống máu ăn thịt chúng, ta còn kính trọng các ngài là hảo hán. Nhưng trên đời này, không có đạo lý nào lại bắt phụ nữ yếu đuối phải hy sinh thay nam nhân không đánh nổi trận. Đó mới là kẻ hèn nhát. Ta đã nói rồi, họ là tự nguyện. Họ thực sự tự nguyện sao? Ánh mắt Hòa Yến sắc bén. Được, ta sẽ hỏi các người. Nàng nhìn về phía những người phụ nữ. Các ngươi vì sao cho rằng mình không thể sống tiếp, là vì người khác đã nói gì sao? Nếu là vì người khác nói gì, các ngươi hãy đối mặt mà phản bác lại. Nếu miệng lưỡi kém, thì dùng nắm đấm. Đây có phải lỗi của các ngươi không? Nếu còn ai lấy chuyện này ra sỉ nhục các ngươi, đó chính là kẻ tồi tệ nhất, không cần phải nể mặt chúng. Mạng của các ngươi là ta cứu, các ngươi dễ dàng từ bỏ như vậy, thì để ta ở đâu? Ánh mắt nàng uy nghiêm khiến những người phụ nữ không dám lên tiếng. Một lúc sau, một cô gái trẻ bật khóc nức nở. Ta không muốn chết, ta sợ. Sắc mặt Lý Khuông càng lúc càng khó coi. Nếu không muốn chết, có ta ở đây, không ai ép được các ngươi phải chết. Ngươi dám nói như vậy sao? Lý Khuông nói, đây không phải là Lương Châu về. Hỏa Ấn điềm tĩnh trở lại, bước lên phía trước, chắn những người phụ nữ phía sau lưng mình. Lý đại nhân, Kỳ La là thiếp của ngài. Theo ngài bao năm, cô ấy không phải là một món đồ, một vật phẩm có thể tùy ý trao đổi. Cô ấy là người của ngài, nhưng trước hết, cô ấy là con người. Hôm nay ngài không thể động đến những nữ nhân này, nếu muốn động đến họ. Hỏa Ấn từ từ rút thanh kiếm dài mà nàng vừa lấy được từ tay binh sĩ trước cửa. Thì trước hết phải qua được thanh kiếm của ta. Ngươi nghĩ ta không dám sao? Lý Khuông giận dữ, lập tức rút thanh kiếm dài bên hông. Xung quanh đám phó binh và binh sĩ cũng rút kiếm, chĩa mũi nhọn về phía Hỏa Yến. Không khí trong phòng trở nên căng thẳng như sắp có một trận chiến. Triệu Thế Nghinh vội vàng nói, các ngươi làm sao thế này? Người mình lại muốn đánh nhau với người mình. Việc khẩn cấp bây giờ là đánh người U Thác kia kìa. Lý đại nhân, ta thấy lời của Tiểu Hòa đại nhân rất có lý. Ngài không thể ăn thịt người được. Ngài làm thế, người dân bên ngoài thấy được sẽ làm theo. Thì thành Nhuận Đô này sẽ thành ra cái gì? Dù có giữ được thành, ngài có muốn để thiên hạ chỉ trỏ vào chúng ta mà chửi không? Triệu Thế Minh trong lòng cũng có chút tâm tư. Kỳ La là thấp yêu nhất của Lý Khuông. Và ngay cả hắn cũng phải thừa nhận rằng Kỳ La vô cùng xinh đẹp, lanh lợi, rất dễ khiến người ta yêu mến. Nếu đổi lại là hắn, chắc chắn hắn không thể nào nhẫn tâm ra tay. Nhưng Lý Khuông đã nói giết là giết, những võ nhân như thế. Thở dài, đến cuối cùng, chẳng phải bọn họ, những người làm quan, đều phải làm gương sao? Với hắn, đã sống đến từng tuổi này, cả đời chưa từng giết một con gà, nếu phải để người nhà mình đi chết, Triệu Thế Minh thả chết trước. Vì vậy, hắn ngay lập tức đứng về phía Hỏa Yến. Lý Khuông không thèm để ý đến Triệu Thế Minh, một huyện lệnh không biết cầm dao, hắn ta vốn chẳng xem ra gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều khiến hắn ta bực bội là Hòa Yến. Không ai ngờ rằng Hòa Yến lại dám liều lĩnh xông vào đây và trách mắng hắn không chút do dự. Kỳ La đã theo hắn nhiều năm, chẳng lẽ hắn không đau lòng sao? Chẳng lẽ khi ra tay hắn không hề do dự? Nhưng chiến sự đã đến nước này, nếu Nhuận Đô không giữ được, tất cả mọi người đều sẽ chết. Giết Kỳ La trước mặt các phó tướng cũng là để họ hiểu rõ quyết tâm từ thù của hắn. Những phó tướng này, ngày thường cũng có gặp gỡ Kỳ La, giờ thấy một cô gái sống sờ sờ bị giết trước mặt mình, ai nấy đều không nỡ. Thậm chí còn có người xin tha cho Kỳ La, nhưng Lý Khuông nghĩ, nếu Trương Tuần năm xưa làm được, thì hắn cũng làm được. Dù có phải gánh lấy tiếng xấu cũng chẳng sao, công hay tội sau này sẽ do hậu thế phán xét. Nhưng giờ đây, một vụ an lang như Hòa Yến lại xuất hiện trước mặt hắn, bảo vệ những người phụ nữ kia. Ánh mắt sáng ngời của nàng khiến hắn trong khoảnh khắc cảm thấy không còn đất để dung thân. Đột nhiên, hắn nghĩ đến Hòa Như Phi, vị phi hồng tướng quân khi đó vẫn là phó tướng, trong mỗi trận chiến đều cố gắng hết sức để giải cứu những phụ nữ bị quân địch bắt giữ. Thực tế, những phụ nữ ấy khi trở về nhà cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì, nhưng Hòa Như Phi luôn kiên nhẫn an ủi và khích lệ họ. Lý Khuông chưa từng thấy người đàn ông nào có thể chu đáo đến vậy. Nhưng hắn nghĩ, trên đời này, người ngây thơ như phi hồng tướng quân chắc chỉ có một. Vậy mà hôm nay, trước mặt hắn lại xuất hiện một người như vậy. Sắc mặt Lý Khuông trầm xuống. Vũ An Lang, ngươi định động thủ với ta sao? Xin lỗi, nhưng ta không thể để họ chết ở đây. Một người phụ nữ bên cạnh khóc, nhìn Hòa Yến mà nói. Đại nhân, đừng vì chúng tôi mà tốn công vô ích nữa. Nếu mạng của chúng tôi có thể đổi lấy sự an toàn cho Nhuận Đô, chúng tôi sẵn lòng. An toàn của Nhuận Đô không thể dựa vào các ngươi mà có được. Hòa Yến lạnh lùng đáp, đánh đổi sự hy sinh của phụ nữ để đổi lấy bình yên, chẳng khác nào cầu xin sự thương xót của quân địch. Lý đại nhân, đây không phải là Tiền Triều, ngài cũng không phải là Trương Tuần. Lý Khuông gần như nổi trận lôi đình, hắn biết mọi lời của thiếu niên trước mặt đều đúng, nhưng hắn không còn con đường nào khác để đi. Chỉ bằng ngươi mà muốn động thủ với ta. Hắn lạnh lùng nói, chẳng là gì cả, vương bá, phì, một tiếng, nhổ toẹt xuống đất, giết phụ nữ mà còn cho là có lý. Đến bọn sơn tặc chúng tôi cũng không giết phụ nữ, người già hay trẻ em. Tục ngữ có câu, đạo cũng có đường, các ngươi là binh lính ăn lương của triều đình mà lại làm việc chẳng bằng loài cầm thú sao. Đừng dài dòng nữa, chúng tôi, từ lương châu vệ thứ nhất đến thứ bảy, chấp nhận lời thách đấu của ngài. Hắn nói cứ như đang đấu võ trên võ trường, khiến sắc mặt Lý Khuông càng thêm khó coi. Lúc này, một người khác bước vào, là Sở Chiêu. Hắn nhìn Lý Khuông, cúi người chào trước, rồi mỉm cười nói. Lý đại nhân làm vậy là không thỏa đáng. Hoàng thượng luôn đề cao, nhân chính. Nếu hành động ăn thịt người trái với luân thường đạo lý này đến tai hoàng thượng, e rằng ngài ấy sẽ không vui. Rõ ràng hắn đứng về phía Hòa Yến, Sở Chiêu đại diện cho Từ tướng. Một bên là lương châu vệ, một bên là Từ tướng, áp lực không cần nói cũng biết. Trong lòng Lý Khuông vừa tức giận vừa phẫn nộ, Hòa Yến này rốt cuộc là ai? Tại sao hết người này đến người khác đều đứng về phía hắn? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng những binh sĩ xung quanh đều đang nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn quyết tâm, cắn răng nói. Người không phải là đối thủ của ta. Hòa Yến khẽ mỉm cười, ngang kiếm trước mặt. Lý đại nhân không ngại thử xem. Mũi kiếm lạnh lẽo, sát khí nổi lên, không khí trong phòng căng thẳng như sắp nổ tung. Đúng lúc này, bỗng có tiếng binh sĩ từ bên ngoài truyền vào. Đại nhân, Lý Khuông đang trong cơn tức giận, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong, nghe thấy thế liền quát. Gọi cái gì mà gọi, ngay lập tức, cửa phòng lại bị đẩy mở, có người bước vào, giọng nói bình tĩnh vang lên. Lý đại nhân muốn dạy dỗ người của lương châu vệ. Có lẽ nên hỏi qua ta trước đã. Giọng nói này, Hòa Yến giật mình, quay đầu lại, nàng thấy một nam nhân trẻ tuổi mặc trường bào tay hẹp, áo giáp màu tối, bước lên phía trước, đứng chắn trước mặt nàng. Chỉ mới xa nhau hơn một tháng, nhưng lần gặp lại này như thể đã cách xa ngàn năm. Hắn tuấn tú, dáng người uyển chuyển như cành liễu mùa xuân, thần sắc vẫn lạnh lùng như thường. Tiêu đô đốc, trong mắt Lý Khuông không giấu được vẻ kinh ngạc. Hắn ta không ngờ rằng lại gặp được Tiêu Giác đô đốc hữu quân ở đây. Tiêu Giác không nhìn Hòa Yến, cũng không nhìn Lý Khuông, ánh mắt chỉ lướt qua những người phụ nữ đang khóc, rồi thản nhiên nói. Người cầm kiếm trong tay, càng phải hiểu rõ mũi kiếm của mình chỉ về đâu, là đối diện với kẻ địch trước mặt, hay đối diện với những kẻ yếu phía sau. Ngài không nên rút kiếm với kẻ yếu. Hòa Hán lập tức ngẩng đầu lên, cách Trương.